Chương 313, một đường đánh tới là được rồi. Phong ấn ban, nhanh lên một bên, nạ dạ tộc trưởng thúc giục nói. Là. Nghe vậy, phong ấn ban thành viên QNZ lập tức đi tới bát vi bên người. Chỉ là cái này thân thể khổng lồ, liền có thể cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác các bách. Dạng này quái vật, thế mà bị khống chế đến như thế nghe lời, liền không động chút nào. Tựa như cửa thôn nhà nhị hắc, mười phần nhu thuận. Nuốt một ngụm nước bọt, phong ấn ban QNZ hừng hực khí thế đến đi bà tờ đầu chuyển động. Tập hợp một cái nhẫn thôn lực lượng phong ấn ban, rất nhanh, liền đem bát vĩ hoàn toàn phong ấn. Chơ mắt phải xem lấy bát vĩ bị ngoan ngoan phong ấn dáng vẻ, đám người lúc này mới đem ánh mắt tập trung vào Uchiha Izuna trên thân gia hỏa này nhìn qua còn trẻ như vậy, thực lực, lại mạnh mẽ như vậy vẹn vẹn bốn người, liền đánh bại đối phương bố trí tỉ mỉ đạo thứ nhất trận tuyến. Còn bắt sống bắt vĩ xác thực như là nạ dạ tộc trưởng nói, một người trực tiếp trên phạm vi lớn đến để cao chiến tranh tỷ số thắng tiếp xuống làm sao bây giờ đâu. Nạ dạ tộc trưởng phong ấn hoàn tất về sau, phong ấn ban. Thành viên cũng là đặt câu hỏi. Cái này ý dù nạ đại nhân làm sao bây giờ nạ dạ tộc trưởng cũng là nhìn về phía Uchiha ý dù nạ. Đương nhiên là mang về sau còn hữu dụng. Uchiha ý dù nạ nhàn nhạt phải nói. Đây chính là bát vĩ mang về thôn đi, vạn nhất thoát vây lời nói phong ấn ban thành viên thì thảo phải nói. Bát vĩ mặc dù bây giờ đã bị phong ấn, bất quá dù sao cũng là vĩ thú, nếu như phong ấn thuật không đủ cường lực, dẫn đến bát vĩ phóng xuất, thôn tuyệt đối sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Yên tâm, bát vĩ sẽ một mực đắm chìm trong huyễn thuật bên trong, sẽ không phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Uchiha Izuna nói đến hời hợt, như cùng ăn bữa cơm. Phong ấn ban thành viên có chút im lặng, lại đưa ánh mắt về phía quân sư nạ giả tộc trưởng, dù sao trách nhiệm này hắn cũng không dám ga nhờ. Yên tâm mang về thôn đi, ra trách nhiệm ta đến ga nhờ nạ giả tộc trưởng sảng khoái phải nói. Đây chính là Uchiha Izuna bát vĩ trong mắt hắn, đoán chừng cùng cửa thôn đại lang cậu không có gì khu đường, đưa nó lâm vào huyễn thuật bên trong, càng là trò trẻ con. Nạ giả tộc trưởng, tiếp xuống chiến thuật, ngươi đến chế định A một bên. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cuối cùng mở miệng, mặc dù trong lòng đối Uchiha Izuna dù sao cũng hơi khúc mắc, bất quá đã thiếu đi hứa nhiều. Izuna đại nhân tiếp đó, làm sao bây giờ mười phần không nể mặt xa dù tổ bị hỉ dù rèn, nạ dạ tộc trưởng quay đầu hỏi Uchiha Izuna nói. Thấy thế, xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt tức xạ mặt lại. Mình mới là hổ cả tốt ra bất quá Uchiha Izuna thực lực xác thực mạnh mẽ, hỏi ý kiến của hắn. QNZ không có vấn đề gì lớn. Trực tiếp một đường đánh tới A cái này tốt. Cái này liền xong rồi nghe cái này 10 điểm ngắn gọn đối thoại. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn, một mặt ngộng bức một đường đánh tới. Nói nhẹ như vậy xảo đây chính là chiến tranh. Không nói trên đường có nhiều thiếu mai phục, liền đối phương ẩn giấu thực lực đều không rõ ràng. Một đường đánh tới, có nhiều thiếu cái mạng. QNZ không đủ lấp phá nạ giả tộc trưởng. Dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Nạ giả tộc trưởng. Dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Một bên, xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhịn không được nói ra, mặc dù nạ dạ tộc trưởng là quân sư, nhưng cũng không thể tùy theo tính tình của hắn làm ẩu A lại nói, chiến thuật như vậy, coi như an bài, cũng mất mạng không có gì khu đường. Người phía dưới QNZ không nhất định sẽ nghe A nhìn ra xa dù tổ bị hỉ dù rèn tâm tư, nạ dạ tộc trưởng cũng cảm thấy cái này chiến thuật có chút quá đơn giản. Ý dù nạ đại nhân, nếu không có việc gì, các ngươi tùy ý, ta đi trước. Vừa dứt lời, Uchiha Izuna lập tức biến mất tại trước mặt mọi người. Izuna đại nhân chờ ta một chút. Thấy thế, Uchiha Fuga củ cu nở dê đi theo. Cái này hồ cả đại nhân, cứ làm như thế a do dự một hồi, nạ dạ tộc trưởng cũng là đuổi về phía trước. Mì nạ tổ lén lút, một bên nạ mì cả giờ mì nạ tổ đang muốn theo sau, lại bị xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn hết lại. Bọn gia hỏa này, từng cái, đã không chút nào đem chính mình cái này hổ cả để ở trong mắt. Xa dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng vừa giấy lên đối Uchiha Izuna hảo cảm, trong nháy mắt biến mất. Hổ cả đại nhân, ta QNZ muốn cùng Izuna tiền bối cùng một chỗ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái nói ra. Đi qua lần này tận mắt chính mắt trông thấy Uchiha Izuna xuất thủ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nội tâm. Đối Uchiha Izuna thực lực lại có nhận thức mới đối Uchiha Izuna sùng bái, QNZ càng thêm thâm hậu. Không chỉ có như thế, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, từ đầu tới đuôi, Uchiha Izuna căn bản không có thể hiện ra mình thực lực chân chính, cái này, chỉ là hắn băng sơn góc đã. Không được xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn kịp thời lập đoạn đến hết lại, nạ dạ tộc trưởng, Uchiha phủ gạ củ hai người kia đi theo Uchiha Izuna, mình thì không sao. Bởi vì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng rõ ràng, hai người kia chỉ sợ cũng là cùng Uchiha Izuna mặc một đầu quần cộc. Mình coi như muốn uống ở QNZ gọi không ở, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuyệt không thể lại ở ngay trước mặt chính mình đuổi theo Uchiha Izuna. Bởi vì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thình lình phát hiện, phía sau mình cổ nổ hạ các ni dạ, cũng có chút dục dịch, muốn theo phía trước đi nếu để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trơ mắt phải đi rơi. Mình hồ cả huy nghiêm, chẳng phải là triệt để quét rác thành cho cái kia hồ cả đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao nghỉ ngơi một hồi đi, hành quân gấp một đoạn thời gian, tin tưởng mọi người QNZ hơi mệt chút. Nghỉ ngơi sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút thất vọng phải nói, bất đắc dĩ ngồi xuống. Vương hảo tâm bên trong, lại vẫn không kềm chế được muốn đuổi theo đi xúc động. Nghỉ ngơi không đến vài phút, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại nhịn không được đứng lên, hồ cả đại nhân. Chúng ta thật không thừa thắng truy kích sao, lúc này đuổi theo, rất có cơ hội lấy được trận tiếp theo thắng lợi Aminato. Ngươi gấp cái gì xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn quát lớn, chiến tranh loại sự tình này, sao có thể sốt ruột muốn khổ nhàn kết hợp. Biết các ngươi nay thiên sớm xuất phát, đem ta bố trí toàn bộ làm rối loạn sao chỉ là đuổi kịp các ngươi, mọi người thể lực liền đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nếu là lại đuổi theo, thua làm sao bây giờ lại nói, ta đã phái người đi theo đám bọn hắn. Nếu là phía trước phát sinh bất kỳ tình huống gì, chúng ta QNZ có thể kịp thời giải. Một câu tiếp lấy một câu, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói á khẩu không trả lời được. Thấy thế, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ QNZ tự biết đối lý, về tới trong đội ngũ.